mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66 Điện Bách. Quái vật đập xuống trước một giây. Mật mã bị phá dịch khóa cửa. Cùng cục một tiếng xứng điện thất cửa mờ. Giây tiếp theo quái vật lưỡi dài liền đánh úp về phía Tô Điềm. Tiếp theo toàn bộ thân thể đều phác xuống dưới, Tần Thiệu Hành đem Tô Điềm mấy người thuấn di khai. Đồng thời, Tiếu Thiệu Vũ thả ra tia chớp đánh thượng quái vật thân thể. Tê tê lạp lạp hồ quang tại quái vật trên người nhảy lên. Trong chớp mắt quái vật thân thể liền quay cuồng khởi màu trắng xương khói. Tiêu xú hương vị nhanh chóng lan tràn, quái vật phát ra thống khổ mà phẫn nộ gầm rú. Hung ác chừng hướng tập kích hắn Tiếu Thiệu Vũ, mà cùng mọi người kéo ra một ít khoảng cách Kiều Nam. Cũng đã là thấy rõ. Liền ở chất đống tạp vật góc, con rơi giống nhau rậm rạp chồm hỗn một đống không ra quái nhân. Bọn họ nửa người trên có thể nhìn ra những người này loại bộ dáng. Bất quá cực kỳ gầy ốm, ngón tay cốt tề trường sắc nhọn, chính gặm cắn mấy chỉ cỡ siêu lớn tôm hùm đất bị bên này quái vật tiếng kêu thảm thiết quấy nhiễu. Bọn họ sôi nổi quay đầu nhìn qua, cho dù Kiều Nam ở mặt thế xem quen rồi cổ quái sinh vật. Cũng nhịn không được xem chính là da đầu tê dại, Kiều Nam dưới chân dùng sức một chút. Lắc mình bay nhanh lui về phía sau tới rồi mọi người bên người. Vừa vặn tới gần kia chỉ bị Tiếu Thiệu Vũ điện ngã trái ngã phải không ra quái vật. Kiều Nam xoay người một chân đá vào quái vật trên người. Đêm còn ở run rẩy quái vật đá hướng đã làm bộ muốn phát lại đây đàn quái. Đàn quái bị đột nhiên tới đồng bạn kinh về phía sau co rút lại. Vì mọi người nhiều ít tranh thủ vài giây chung thời gian, Tần Thiệu Hành tuy rằng không qua thấy rõ. Ràng bên kia tình huống, nhưng là hắn cùng Kiều Nam thập phần ăn ý. Xem hắn đá phi động tác liền biết sự tình không ổn. Mắt thấy xứng điện thất cửa mở ra, vội la lên, đều tiến xứng điện thất, mau, mau. Lời còn chưa dứt đã đem Tô Điềm cùng tới gần hắn 5 người đưa vào xứng điện thất. Kiều Nam mắt thấy Khương Trường Võ còn tưởng thò qua tới giúp hắn. Không chút do dự quay người một chân, dùng cái cách làm hay đem Khương Trường Võ đá vào xứng điện thất, mọi người không dám nhận cái lập. Tức hướng bị Khương Trường Võ phá khai xứng điện trong phòng hướng. Kiều Nam mắt thấy một đống quái vật phát lại đây. Công pháp nháy mắt vận chuyển tới cực hạn, số cái huyền minh chi khí ngưng ra kim sắc viên đạn bắn về phía bôn tập mà đến quái vật đàn. Viên đạn đánh trúng phía trước 5-6 con quái vật, bén nhọn hí vang trung hồng màu nâu chất lỏng vẩy ra. Cũng cản trở một ít chúng nó hướng thế, Tiếu Thiệu Vũ lập tức thả ra vài đạo thô nặng điện quang. Đánh vào quái vật đôi, điện chúng nó thân thể một trận vặn vẹo. Tần Thiệu Hành thấy tất cả mọi người triệt nhập môn nội. Thân ảnh chợt lóe mang theo hai người biến mất, tiếp theo nháy mắt xứng điện thất cửa sắt nhắm chặt quái vật theo sát va chạm ở xứng điện thất kim. Loại trên cửa, cũng may kim loại môn dị thường rắn chắc kiên cố, ca xích gãi kim loại ê răng tiếng vang chung. Còn kèm theo bọn quái vật không cam lòng gào giống, Khương Trường Võ xoa mông thấp giọng hỏi mấy người. Bên ngoài rốt cuộc là cái gì quái vật a? Ta còn không có thấy rõ. Đã bị Nam ca một chân đá vào được, Kiều Nam chán nản. Hạ giọng giống hắn, không thấy rõ ngươi liền dám hướng ta bên này hướng. Khương Trường Võ nhỏ giọng lẩm bẩm, kia đồ vật một tổ ong xông tới. Ta không phải lo lắng ngươi hãm quái đôi sao? Kiều Nam nghe tuy rằng trong lòng ấm áp. Vẫn là tức giận gõ hắn một chút, Khương Trường Võ cũng không dám nói nữa. Chỉ một tay xoa quăng ngã đau cái mông, Tô Điềm vỗ về ngực. Tim đập quả thực muốn nhảy ra yết hầu, kia quái vật lưỡi dài khoảng cách nàng mặt chỉ có một chút điểm khoảng cách. Còn hảo Tần Thiệu Hành kịp thời mang nàng rời đi, nghĩ nàng run rẩy môi nói. Không thấy rõ cũng rất hạnh phúc, tiếp theo lại đối Tần Thiệu Hành nói. Nhị thiếu cảm tạ. Bất quá lần sau cầu nhanh lên nhi, quá dọa người, Tần Thiệu Hành đối này tiểu nha đầu lại nhiều hai phân hảo cảm. Đồng thời cũng cảm thấy Kiều Nam xem người còn rất có ánh mắt. Này nếu là giống nhau nữ nhân liền tính không bị đương trường dọa vựng. sợ là cũng sẽ kinh thanh thét chói tai. Trước một loại tuyệt đối sẽ gia tăng toàn bộ đội ngũ gánh nặng. Sau một loại khả năng sẽ càng thêm kích phát quái vật hung tính, Kiều Nam Từ vào cửa ngay lập tức. Nhìn quét toàn bộ xứng điện thất không gian, thấy mọi người tuy rằng hấp tấp triệt nhập xứng điện thất, lại không có hoảng loạn, nên có cảnh giới tâm cũng không có bởi vì phòng bịt kín mà thả lỏng, Khương Trường Võ tuy nói một tay xoa mông thịt, một cái tay khác lại nắm chặt vũ khí, nói chuyện khi ánh mắt cũng xuống dốc ở trong đám người. Mà là nhạy bén đánh giá bốn phía, Tô Điểm hiện tại tuy rằng nhìn qua vẫn là thực sợ hãi. Thậm chí nhéo máy tính tay đều ở run nhẹ nhẹ, nhưng là nàng lại cực lực ổn định chính mình. Hít sâu điều chỉnh cảm xúc, xứng điện thất trung ương một cái dụng cụ thượng buộc chỉ cuồng hóa thể. Đang ở không ngừng dãy dụa vặn vẹo, mọi người đều thấy kia chỉ cuồng hóa thể. Bất quá xem hắn động tác thực cứng đờ biết không có gì uy hiếp. Liền cũng chưa vội vã động thủ, nghe bên ngoài gãi thanh âm tiệm tiểu. Mọi người đều thư khẩu khí, Tả Lập Thu tiến lên giải quyết kia chỉ cuồng hóa thể. Vạn Hoành đi theo đi kiểm tra cuồng hóa thể phía sau xứng điện phương tiện, còn hảo vấn đề không lớn. Hẳn là chính là này chỉ cuồng hóa thể qua lại vặn vẹo cọ sát. Dẫn tới mấy cái khai quái quan bị đụng chạm đến, dịch khai cuồng hóa thể sát chết. Vạn Hoành làm một ít điều chỉnh, đối với mọi người so cái ok thu thập Kiều Nam đi qua đi khai xứng điện thất đèn. Tần Thiệu Hành so đo ngoài cửa. Không thanh âm, Tiếu Thiệu Vũ suy đoán nói, kia đồ vật khả năng có chút sợ quang, Kiều Nam tiến đến tử vong cuồng hóa thể bên người xem xét. Tần Thiệu Hành cũng thấu qua đi, thấp giọng nói, xem quần áo hẳn là duy tu, giữ gìn nhân viên, nói vậy chính là giữ gìn xứng điện thất nhân viên công tác, Kiều Nam dùng tam lăng thứ cắt ra đối. Phương ống tay áo, khóa lại ống tay áo tay bại lộ ra tới. Mọi người lúc này mới nhìn đến hắn tàng khởi cái tay kia xương ngón tay kéo dài quá rất nhiều. Cùng một khác vẫn còn có thể nhìn ra nhân loại hình thái tay hình thành tiên minh đối lập Tần Thiệu. Hành nhẹ giọng nói, tựa hồ không phải giống nhau virus cảm nhiễm. Giờ phút này mọi người thả lòng chút. Khương Trường Võ xem Tô Điềm còn có chút phát run tay cùng mấy người không quá đẹp sắc mặt. Chưa từ bỏ ý định hỏi Kiều Nam. Bên ngoài quái vật rốt của cái dạng gì a? Như thế nào mọi người đều một bộ gặp quỷ biểu tình, Khương Trường Võ biết Tô Điểm gặp qua xà nữ thi. Thề, không gặp nàng có lớn như vậy phản ứng. Vừa mới tao ngộ to lớn tôm hùm đất khi nàng cũng có thể vững vàng ứng đối. Bên ngoài quái vật rốt cuộc trưởng thành cái gì khủng bố bộ dáng. Có thể đem này là gan không nhỏ cô nương dọa thành như vậy, Kiều Nam thở dài. Như là bị lột da người, còn đặc biệt gầy, Tô Điểm một tay xoa xoa mặt, nói tiếp, đầu lưỡi khá dài, còn có đặc biệt đại cái đuôi, Kiều Nam lắc đầu. Kia không phải cái đuôi, Tô Điểm nhíu mày, nhưng ta nhìn đến kia con quái vật, treo ở lều đỉnh ống dẫn thượng, không phải cái đuôi, là cái gì, Tiếu Thiệu Vũ cũng khẳng định nói, tuy rằng lúc ấy thị giác hiệu quả không tốt, ta còn là thấy xông tới quái vật. Tựa như Kiều Nam nói, kia không phải cái đuôi, tai nghe truyền đến đường phong thanh âm. Kia đích xác không phải cái đuôi, ta truyền mấy chương hình ảnh cho các ngươi, thực mau Tô Điểm trong máy tính liền nhiều mấy chương. Bị nhanh chóng chụp hình ảnh, xem mọi người tức khắc sờn tóc gáy, đệ nhất chương hình ảnh là phần đầu đặc tả. Kia đồ vật chợt xem dưới, thật như là bị đi chút da thịt người. Không chỉ có cả khuôn mặt đều huyết hồng một mảnh, đỉnh đầu cũng trụi lủi như là bị đi ra. Chính là nếu nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện kia đồ vật bản thân làn da chính là rối rắm giống như cơ bắp tổ chức, nó không có. Lỗ tai, đôi mắt vị trí càng như là cái tiền xu lớn nhỏ hắc động. Bất quá từ chúng nó đôi ánh sáng mẫn cảm phán đoán. Hẳn là có coi vật năng lực, đệ nhị chương đến thứ sáu bức ảnh đều là khẩu bộ đặc tả. Từ phía trên mọi người có thể nhìn đến kia đồ vật sắc nhọn hàm răng. Còn có cái kia roi giống nhau chậm rãi từ trong miệng duỗi thân ra tới lưỡi dài, tiếp được đi chính. Là tương đối mơ hồ chỉnh thể ảnh chụp, quái vật năm căn xương ngón tay tuyệt đối vượt qua 40cm. mơ hồ mang theo loại sắc bén cảm giác, mà nó toàn bộ nửa người dưới lại tựa hồ là rối rắm lên dây đằng. Phi thường kỳ quái quỷ dị, đáng tiếc ảnh chụp tuy rằng đã bị xử lý quá, nhưng là kia đồ vật động tác quá nhanh, như cũ mang theo chút mơ hồ cảm giác. Đường Phong thấy bọn họ xem xong ảnh chụp, giải thích nói, loại này quái vật hẳn là Phùng Thông Nghị làm ra tới thất bại phẩm. Bình thường cảm nhiễm hoặc là tiến hóa, trong khoảng thời gian ngắn đều không thể tạo thành như vậy kết quả. Ta vừa mới phiên một chút trong tay tư liệu, không có đối loại này quái vật ghi lại. Bất quá có một cái tin tức, Tô Điềm trên máy tính lại nhiều một chuỗi văn tự. Căn cứ văn tự tin tức biểu hiện, ở thiên thạch lúc ban đầu rớt xuống một cái khu vực. Có một cây đã xảy ra kỳ lạ biến hóa thực vật bị gọi điện bách. Nó toàn thân hiện ra quỷ dị đỏ như máu, thả cành phi thường linh hoạt. Cực có công kích tính, viện nghiên cứu từng phái người đối kia cây điện bách tiến hành quá thu thập. Đến nỗi thu thập sử dụng sau này với loại nào thí nghiệm hoặc là hàng mẫu kế tiếp tình huống. Tác đã không có thuyết minh, có người khó hiểu, nhỏ giọng nói thầm, cái gì là điện bách a? Nghe như là trồng cây mộc. Tiếu Thiệu Vũ giải thích nói. Điện bách kỳ thật là bị hư cấu ra tới thực người thụ. Truyền thuyết chỉ ở hai dương chi gian nào đó đảo quốc thượng sinh trưởng, nghe nói nó cành trình. Dây đằng trạng, thường thường sẽ dán mặt đất ẩn núp, sẽ làm người nghĩ lầm là cành khô hoặc là rễ cây. Chính là một khi có người không cẩn thận dẫm, chạm vào, những cái đó dây đằng liền sẽ giống xà giống nhau nhanh chóng đem người triền trói. Sau đó phân bố đại lượng cùng loại tiêu hóa dịch đồ vật. Cuối cùng đem nhân loại ăn mòn rớt, cho nên điện bách dưới tàng cây sẽ nhìn thấy rất nhiều người. Hoặc là động vật cốt hài. Dị thường nguy hiểm khủng bố, mấy người nghe phía sau lưng lông tơ thẳng dựng. Khương Trường Võ cẩn thận hỏi, Tiếu thiếu tướng, ngài không phải nói, thứ này là hư cấu sao? Tiếu Thiệu Vũ thở dài, ta từng đi kia chỗ đảo quốc chấp hành quá một cái nhiệm vụ. Tò mò dưới cũng cùng dân bản xứ hỏi thăm quá cái gọi là điện bách. Mới biết được kia đều là mọi người bịa đặt, địa phương căn bản là không có loại này thực vật. Còn có chút sinh vật học ra cũng làm không thực mà thăm dò. Cũng chứng thực trên đảo đích xác không tồn tại cái gọi là điện bách loạn thế phía trước. Trên đời không có bất luận cái gì một loại bị chứng thực thực người thụ. Đã biết lớn nhất ăn thịt thực vật là mã lai vương cỏ lồng heo. Lớn nhất bắt trùng lung giống như cũng chỉ có 40cm chỉ là. Hiện tại tang thi đều mãn thế giới tán loạn cắn người. Tái xuất hiện bệnh gì độc cảm nhiễm kỳ quỷ thực vật. Quái vật, giống như cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu. Tần Thiệu Hành nhịn không được trêu chọc. Ta, không nghĩ tới ngươi còn có, lòng hiếu kỳ, loại đồ vật này. Thật hiếm lạ, mọi người lặng lẽ gật đầu tán đồng. Tần Thiệu Hành tắc tiếp thu đến Tiếu Thiệu Vũ lạnh lạnh thoáng nhìn, Tần Thiệu Hành làm như không. Thấy, quay đầu đối Kiều Nam nói. Ngươi thấy rõ kia quái vật không? Bọn họ nửa người dưới có phải hay không thật từ dây đằng tạo thành? Kiều Nam hơi nhíu mi. Nhẹ nhàng gật đầu, chúng nó xông tới thời điểm, ta nhìn đến chúng nó nửa người dưới phân ra rất nhiều quỷ dị mấp máy xúc tua trạng dây đằng. Những cái đó dây đằng bay nhanh kéo dài tới, vặn vẹo leo lên ở bên nhau, bọn họ liền nhiều một chân, có chút phi phác lại đây quái vật thậm chí là ba điều chân. Bốn chân, Tô Điềm nhỏ giọng nói thầm, xúc tua hệ A, chính là lớn lên quá dọa người chút, mọi người đều đem ánh mắt chuyển hướng nàng, cho rằng Tô Điềm sẽ lại nói chút cái gì, hoặc là đối kia đồ vật phân tích, Tô Điềm lại xấu hổ che miệng tỏ vẻ cấm thanh. Khương Trường Võ thò lại gần ngốc hỏi, cái gì là xúc tua hệ A, bị Tô Điềm không chút do dự một cái tát chụp bay. Tiếp theo hắn liền thu được Tiếu Thiệu Vũ mắt lạnh, tức khắc thành thật xuống dưới, ngoan ngoãn xúc tới rồi một bên ngoài quái vật số lượng không ít. Công kích tốc độ lại phi thường mau, từ những cái đó bị vứt bỏ biến dị tôm hùm đất giáp xác cùng ảnh chụp là có thể nhìn ra bọn họ hàm. Răng có bao nhiêu sắc nhọn, thêm chi siêu trường sắc nhọn móng vuốt, còn có những cái đó quỷ dị dây đằng giống nhau hạ thân kết cấu. lực công kích tất nhiên tăng trưởng gấp bội, Kiều Nam nghĩ nghĩ đối Tần Thiệu Hành nói. Thừa dịp hiện tại quái vật sợ quang, chúng ta đi ra ngoài đi dạo, nhìn xem loại này quái vật rốt cuộc lại nhiều ít, cũng thuận tiện thử một chút, nhìn xem chúng nó lực công kích cùng nhược điểm, Tiếu Thiệu Vũ dặn dò nói. Các ngươi tiểu tâm chút, Tần Thiệu Hành gật đầu, thấy Kiều Nam cẩn thận nghiêng tai lắng nghe bên ngoài thanh âm. Liền đối với mọi người làm cái ra dấu im lặng, hắn cùng Kiều Nam cũng coi như cùng nhau đã trải qua không ít chuyện. Biết Kiều Nam ngũ cảm xa so người bình thường nhạy bén, mọi người lập tức không dám có chút tiếng vang, sợ quấy nhiễu đến Kiều Nam, bọn họ đều kiến thức quá Kiều Nam thân thủ. Liền Kiều Nam đối những cái đó quái vật đều như thế kiêng kỵ. Có thể thấy được quái vật đích xác khó đối phó. Cũng không biết loại này sinh vật rốt cuộc có bao nhiêu. Duy nhất có thể biết được chính là rửa sạch lên khẳng định phi thường khó khăn, 7-8 giây sau. Kiều Nam đối Tần Thiệu Hành nói, hành lang đã không có kia đồ vật bóng dáng, hẳn là trốn đi, chúng ta đi trước hành lang nhìn kỹ hẳn nói, hai người không dùng thuấn di. Cẩn thận mở cửa ra xứng điện thất hành lang ánh đèn sáng tỏ. Có thể nhìn ra rất xa. Kiều Nam đi hướng phía trước chất đống tạp vật góc, phát hiện nơi đó có không ít bị xả hư quần áo cùng vải vụn. Sợi bông, mặt trên đều tàn lưu hồng màu nâu dấu vết, còn có chút thiển sắc dịch nhầy cùng với tán toái thiển sắc thịt khối, dịch nhầy cùng thiển sắc thịt. Khối thực rõ ràng là thuộc về biến dị tôm hùm đất. Đến nỗi những cái đó hồng màu nâu dấu vết, có chút có thể nhìn ra là khô cạn vết máu. Có chút tắc so hồng màu nâu lược thâm, đồ nhiễm rất lớn diện tích liền không thế nào giống vết máu, Kiều Nam ánh mắt đảo qua vách tường. Hắn nhớ rõ lúc ấy bên trong này đôi tạp vật thượng che kín cái loại này quái vật, hắn đến gần chút. Xem xét trên tường tàn lưu hạ những cái đó màu nâu dấu vết. Trong không khí mơ hồ có cổ kỳ lạ hương vị. Bất quá bị rong biển cùng huyết tinh khí vị hỗn loạn, Tần Thiệu Hành ở chỗ góc phát hiện một tiểu tiết chỉ thô đỏ thẫm dây đằng. Hắn lập tức để sát vào chút xem xét, tai nghe truyền đến đường phong thanh âm. Nhị ca, ngươi đem thứ này thu thập lên. Cấp viện trưởng ra ra nhìn xem rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật, Tần Thiệu Hành cũng đang có ý này. Kiều Nam lập tức tiến đến hắn bên người cảnh giới. Tần Thiệu Hành tắc từ tùy thân ba lô lấy ra cái loại nhỏ thu thập khí. Dùng cái nhíp tiểu tâm kẹp lên dây đằng. Không nghĩ tới kia dây đằng bị đụng chạm thế nhưng còn sẽ dãy dụa vặn vẹo. Tần Thiệu Hành đem dây đằng nhét vào thu thập khí. Nhìn nó ở trong suốt cái hộp nhỏ bên trong vặn vẹo. Mặt cương càng thêm lợi hại. Kiều Nam suy đoán Tần Nhị Thiếu hẳn là phi thường chán ghét loại này. Mềm hoạt không có xương sinh vật. Vì thế đem hộp lấy lại đây, bỏ vào chính mình ba lô, Tần Thiệu Hành thở nhẹ xả giận. Tưởng giải thích cái gì, lại bị Kiều Nam vỗ vỗ bả vai, chậm rãi thích ứng đi. Về sau ngươi còn sẽ nhìn đến càng nhiều làm người khó có thể tiếp thu đồ vật, hai người tìm trên. Mặt đất trên tường tàn lưu dấu vết nhưng thật ra không khó truy tung. Không đến nửa giờ. Hai người liền đuổi tới một gian phi thường thật lớn phòng thí nghiệm ngoại, phòng thí nghiệm môn. Rộng mờ, một bên còn lưu có phiến không nhỏ quan sát cửa sổ, hai người để sát vào chút. Đều không tự chủ được hít hà một hơi. Phòng thí nghiệm hơn phân nửa mặt đất đều xuống phía dưới ao hãm. Như là cái thật lớn bể bơi. Chỉ là này bể bơi bên trong rót đầy không phải thủy. Mà là một loại quỷ dị hồng màu nâu chất lỏng. Một gốc cây thật lớn cổ quái khô thụ trạng sinh vật liền sừng sững ở hồ nước ở giữa, nói là sinh vật. Bởi vì bọn họ cũng vô pháp xác định nó rốt cuộc là thực vật. Vẫn là động vật, nó không có lá cây, chỉ có dây đằng giống nhau thân cây, có thập phần thô tráng hướng về bốn phương tám hướng kéo dài tới. Có còn thập phần thật nhỏ xà giống nhau ở không trung không được vặn vẹo. Mà bọn họ lúc trước nhìn đến những cái đó quái vật, tắc đều tụ tập ở cổ quái thụ trên người, hơn phân nửa leo lên ở thô tráng trên thân cây, cũng có chút ít quái vật bạch tuộc duỗi thân nửa người dưới những cái đó dây đằng phiêu phù ở màu nâu chất lỏng, tai nghe truyền đến Đường Phong nhỏ giọng nói thầm. Tựa hồ hắn cũng sợ thanh âm lớn quấy nhiễu đối diện khủng bố sinh vật này rốt cuộc là cái gì a? Dừng một chút Đường Phong lại nói. Ta cảm thấy này quái thụ khả năng chính là quái vật sinh thành nguyên nhân chủ yếu. Các ngươi xem thân cây phía bên phải có hai cái lỗ thủng. Kiều Nam hai người theo hắn chỉ dẫn xem qua đi, quả nhiên thấy một chỗ phi thường không thấy được vị trí. Có nói thật nhỏ lỗ thủng, mơ hồ lộ ra nửa chỉ loại người cánh tay, này thụ lực công kích nhất định thập phần kinh người. Bên kia Đường Phong chính nhẹ giọng nói chuyện, một chỗ lỗ thủng liền dần dần mở rộng, sau đó từ bên trong phun ra cái quái vật tới. Tiếp theo quái thụ dây đằng một quyển vớt lên cái đánh héo quái vật. Kiều Nam có thể nhìn đến quái vật hạ thân những cái đó xúc tua có rõ ràng đứt gãy dấu vết. Tựa hồ chính là bị hắn phía trước dùng huyền minh chi khí thương đến mấy chỉ, dây đằng cẩn thận đem. Quái vật cuốn đến lỗ thủng chỗ, sau đó tắc đi vào, một lát sau lại đem hoàn hảo quái vật phun ra, Đường Phong lẩm bẩm. Nó ở vì những cái đó quái vật chữa trị, xem ra nếu muốn hoàn toàn đánh chết quái vật, trước hết cần diệt trừ này cây quái thụ, trong lúc nhất thời Đường Phong cũng trầm mặc xuống dưới. Tựa hồ đang ở lật tới lật lui tư liệu, cũng chính như hai người phỏng đoán như vậy. Đường Phong đang ở căn cứ một ít hình ảnh chi tiết. Tận khả năng tìm tòi quái vật tin tức, tuy nói hắn biết thứ này vô cùng có khả năng chính là cái gọi là tiến hóa, điện bách. Có biết cũng vô dụng, cần thiết có kỹ càng tỉ mỉ điện bách tập tính, mới có thể có ứng đối biện pháp, đừng nói quái thụ nhìn dáng vẻ liền biết lực công kích tuyệt đối. Mịch thiên, chỉ là những cái đó tụ tập ở quái thụ chung quanh quái vật. Liền cũng đủ Kiều Nam bọn họ đau đầu, Kiều Nam nhìn trộm nhìn nhìn bên cạnh Tần Thiệu Hành. Thông qua mấy ngày này ở chung, hắn thực tin tưởng Tần Thiệu Hành nhân phẩm. Tần Thiệu Hành cho dù biết trên người hắn có chút không muốn người biết bí mật, lại chưa từng chủ động dọ thám biết, còn có này đó trước sau nhận thức người. Cũng phần lớn rất đúng Kiều Nam tính tình, nguyên bản Kiều Nam muốn đem hai người trên người mang. Theo máy liên lạc cùng video thiết bị thu vào không gian. Như vậy đối diện Đường Phong liền nhìn không tới cũng nghe không đến bọn họ hành động. Bất quá nghĩ nghĩ vẫn là quyết định không giấu giếm Đường Phong. Tiểu tử này cũng là chỉ số thông minh cực cao não vực dị năng giả. Hắn nếu làm như vậy Đường Phong cũng có thể từ lúc sau dấu vết để lại tìm được chút manh mối. Như vậy hào phóng làm Đường Phong đi theo bảo mật, ngược lại càng có thể kéo gần hắn cùng Đường Phong khoảng cách. Kiều Nam cấp Tần Thiệu Hành đánh cái thủ thế, làm hắn bảo trì cảnh giác, một khi tình huống không ổn, hai người hào tùy thời chuẩn bị lóe người. Tần Thiệu Hành gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Kiều Nam lập tức vận chuyển công trong cơ thể công pháp. Xét thấy sở hữu thi hóa sinh vật trong cơ thể đều còn có đại lượng minh khí. Lúc này đây hắn thử đem thả ra huyền minh chi khí thay đổi. Làm minh khí xa xa nhiều quá huyền khí. Sau đó thao tác kia ti huyền minh chi khí lặng lẽ tham nhập quỷ dị thụ thân rung động một chút. Kiều Nam lập tức làm kia ti xâm nhập huyền minh chi khí yên lặng bất động. Những cái đó hơi thở ở thụ trên người quái vật bị rung động quấy nhiễu. Bất quá thực mau lại khôi phục bình tĩnh, thụ trên người những cái đó thật nhỏ dây đằng vặn veo. Thong thả xuống dưới, tựa hồ ở nghi hoặc cái gì. Một lát sau chúng nó lại bắt đầu hoặc mau hoặc chậm vặn veo. Kiều Nam mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, này ti huyền minh chi khí bị Kiều Nam thay đổi rất nhiều. Minh khí bên ngoài cẩn thận bao vây lấy trung tâm về điểm này nhi huyền khí. Quái thụ cũng không thể cảm thụ huyền khí xâm lấn, chỉ là Kiều Nam bằng vào huyền minh chi khí truyền lại tới cảm giác. Phát hiện quái thụ trong cơ thể minh khí vận hành cũng thập phần có quy luật, này đó minh khí cùng những cái đó chết đi cây cối nội chứng kiến minh khí bất đồng. Chúng nó sẽ không hướng ra phía ngoài giật tán. Vừa mới quái thụ run rẩy khẳng định là phát hiện bất đồng minh khí xâm lấn. Chỉ là nó chỉ số thông minh không cao. Kiều Nam lại làm một ít thủ đoạn, cho nên mới không trêu chọc ra nó lớn hơn nữa bắn ngược. Kiều Nam bay nhanh điều chỉnh chính mình. thả ra kia ti huyền minh chi khí, làm bên ngoài minh khí càng thêm tiếp cận quái thụ trong cơ thể vận hành minh khí quỹ đạo. Sau đó bắt đầu theo những cái đó đang trách thân cây nội vận hành minh khí quỹ đạo cẩn thận di động. Lên, mà thế vô luận là biến dị động thực vật, vẫn là cuối cùng thi hóa động thực vật, đều có nhất định tỷ lệ ngưng tụ ra tinh hạch. Tinh hạch là bọn họ lực lượng suối nguồn, cũng là chúng nó nhược điểm. Nếu có thể một kích hủy diệt tinh hạch, mặc cho thực lực lại như thế nào cường hãn quái vật, đều sẽ thực lực giảm đi thậm chí nhanh chóng tử vong, tựa như bọn họ ở công nghiệp viên khu gặp được. Kia chỉ biến dị thi hóa khuyển, Tần Thiệu Hành cướp lấy nó não nội tinh hạch, nó liền nháy mắt mất mạng. Chỉ là này cây quái thụ thể tích khổng lồ, Tần Thiệu Hành liền tính có thể thuấn di tới gần, cũng không có biện pháp nhanh chóng tìm được tinh hạch vị trí lấy ra. Cho nên hiện tại Kiều Nam phải làm, chính là tìm được nó tinh hạch, lại nghĩ cách làm Tần Thiệu Hành đối thứ nhất đánh phải giết Đường Phong bên này nửa điểm nhi hữu. Dụng tin tức cũng chưa tìm được. Khi thiếu niên đều muốn đem làm ra thứ này ra hỏa nhóm sách ra tới quất xác. Thấy hai người lâu không di động, nhẹ giọng dò hỏi tình huống, Tần Thiệu Hành lấy đầu ngón tay ở tiền xu lớn nhỏ máy truyền tin mặt. Ngoài nhẹ gõ hai hạ, đây là trước đó ước định tốt bí ẩn ám hiệu, đại biểu an toàn, yêu cầu tiến thêm một bước quan sát tình huống, bên kia Đường Phong lập tức cấm thanh. Không hề quấy rầy bọn họ, Kiều Nam rốt cuộc ở một chỗ thụ thân cùng thật lớn dây đằng giao hội vị. Chí phát hiện tinh hạch, chỉ là làm hắn kinh ngạc chính là, tinh hạch cư nhiên dùng cái gì ở quỷ dị thụ thân di động, hắn kéo qua Tần Thiệu Hành tay. Nhanh chóng ở mặt trên viết nói, thụ thân có tinh hạch, lấy ra tinh hạch khả năng sẽ dẫn tới thụ thân tử vong, bởi vì không thể 100% gõ định. Cho nên Kiều Nam cẩn thận dùng, khả năng, Tần Thiệu Hành chỉ ở Kiều Nam trên tay ngắn gọn hỏi. Vị trí Kiều Nam nghĩ nghĩ viết cái đại thể vị trí. Cuối cùng đánh dấu nói, tinh hạch đang không ngừng di động, không biết tao ngộ công kích sau có thể hay không nhanh hơn di động tốc độ. Hoặc là nằm ngang thay đổi vị trí, Đường Phong ở bên kia suy đoán hai người khả năng có hỗ động. Bất quá không dám quấy rầy. Chỉ có thể nôn nóng xoa nắn bàn phím, Tần Thiệu Hành cuối cùng cùng Kiều Nam thương lượng quyết định. Nếm thử hạ nhìn xem có thể hay không một lần lấy ra tinh hạch. Trọng thương thậm chí là giết này viên quái thụ, giây tiếp theo hai người tại chỗ biến mất. Đường Phong chỉ nhìn đến trên màn hình nháy mắt biến thành một mảnh bông tuyết. Tiếp theo chính là cực kỳ hỗn loạn hình ảnh, hai người tuy là đột nhiên xâm nhập. Nhưng Tần Thiệu Hành là thuấn di tiến vào. Cho nên vẫn chưa ở trước tiên liền kinh động những cái đó quái vật. Kiều Nam ngón tay nhanh chóng chỉ hướng thụ thân một vị trí, Tần Thiệu Hành nửa thanh cánh tay bay nhanh dung nhập thụ thân. Kết quả kia quái thụ bỗng nhiên run rẩy vài cái, sống ở thụ thân cùng cành khô thượng quái vật đều bị ngã vào trong ao. Trong lúc nhất thời tiêm thanh kêu to không dứt bên tai, xem Tần Thiệu Hành sắc mặt. Kiều Nam liền biết hắn không có thể bắt lấy tinh hạch. Hắn cũng không hề cố kỵ, lẻn vào quái thụ trong cơ thể kia ti huyền minh chi khí lập tức bạo trướng bay nhanh ngăn trở trụ. Di động tinh hạch quái thụ làm như đã biết bọn họ muốn làm cái gì. Thô to dây đằng điên cuồng ném động, Tần Thiệu Hành cực lực bắt giữ kia cái di động tinh hạch. Đáng tiếc hắn nhìn không tới tinh hạch vị trí chỉ có thể tính ra đại khái phương hướng xuống. Tay, những cái đó nửa người nửa đằng quái vật thấy bọn họ muốn đả thương hại đại thụ. Lập tức sôi nổi nhào hướng hai người, Kiều Nam một bên ra sức cản trở tinh hạch di động thay đổi phương hướng. Một bên xoay chuyển đá bay hai chỉ công hướng Tần Thiệu Hành quái vật. Tần Thiệu Hành vạt áo bỗng nhiên không gió tự động, trong nháy mắt sở hữu quái vật đều dừng lại công kích động tác. Hoặc là trực tiếp rơi xuống. Hoặc là mờ mịt ngốc lập. Kiều Nam minh bạch hắn lại sử dụng tinh thần công kích. Tiếp theo Tần Thiệu Hành trên tay nhiều một quả hình dạng không quá quy tắc kết tinh. Chừng bóng rổ lớn nhỏ. Hắn một tay ôm kia cổ quái tinh hạch. Kiều Nam lập tức lôi kéo hắn nhảy lùi lại. Kéo ra cùng quái thụ khoảng cách. Đồng thời cắt đứt chính mình để vào quái thụ trong cơ thể kia một tia huyền minh chi khí. Chỉ thấy quái thụ như là khí cầu cấp tốc bành trướng. Liền ở hai người lắc mình lao ra phòng thí nghiệm nháy mắt. Quái thụ toàn bộ đột nhiên nổ mạnh mở ra. Hết chương.